Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 227, cùng ác ma giao dịch. Tại ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện bên trong, ác ma Mephistopho là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Hắn thông qua ký kết khế ước ban cho lực lượng, thỏa mãn nguyện vọng phương thức uy hiếp Johnny. Nhờ vào đó đến khống chế hắn, để hắn thay thế mình tại thế giới loài người bên trong làm việc. Mà hệ thống nhiệm vụ ban thưởng thì là cùng ác ma tới một lần đối thoại. Vậy có phải hay không đại biểu cho xúc có thể cùng Mephistopho tiến hành giao lưu ý tứ? Trên thực tế, xúc đối với Mephistopho loại này ở nhân gian làm ác ma cũng không thế nào quan tâm. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ hắn vẫn là quyết định thấy nó chân dung, dù sao ngay cả hệ ngân hà hắn đều đi qua một chuyến. Đất này ngục không có lý do gì không thử một lần. Cái kia có lẽ sẽ để hắn tìm tới một số thú vị sự tình đến làm dịu nhàm chán. Ta cùng ngươi cùng một chỗ điều tra chuyện này. Xúc đối Natasha gật gật đầu, nhẹ nói, bất quá chúng ta nói xong. Nếu như một khi gặp nguy hiểm tình huống phát sinh, ngươi muốn tránh sau lưng ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi biết, ta tuyệt không hy vọng trông thấy ngươi thụ thương. Natasha có chút cảm động gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết xúc tính tình, bình thường không đến thời khắc mấu chốt là sẽ không xuất thủ. Chịu đáp ứng cùng nàng cùng đi điều tra cái này khởi sự kiện, đã là trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Natasha bắt đầu vui vẻ. Có xúc tồn tại, một phương diện để cho nàng cảm thấy nội tâm phi thường an bình. Một phương diện có thể càng thêm cấp tốc điều tra ra cái gọi là ác ma, đến cùng là cái gì. Lò xo hỏa biểu diễn trận truyền đến mọi người tiếng hoan hô. Lúc này Johnny vừa vặn từ trên xe gắn máy nhảy xuống. Hắn hướng mọi người biểu thị mình cần nghỉ ngơi một chút. Vừa dứt lời liền có người đưa lên mở tốt sâm panh, bầu không khí 10 phần sung sướng. Không có người ép buộc Johnny nhất định phải biểu diễn tiếp. Đây cũng là hắn nguyện ý đi tới nơi này cái lò xo hỏa biểu diễn trận biểu diễn một trong những nguyên nhân. Càng nhiều lại là bởi vì món kia tồn tại ở hắn trong trí nhớ chuyện cũ. Một năm kia Johnny vừa vặn qua hết 17 tuổi sinh nhật. Nhưng hắn cũng không như là cái khác cùng niên kỳ các bằng hữu có chúc mừng bánh gato cùng cầu nguyện cơ hội, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Johnny mẫu thân tại sinh hắn thời điểm, cũng bởi vì khó sinh qua đời, vì có thể nuôi sống gia đình, Johnny phụ thân bất đắc dĩ tìm một phần phi thường mạo hiểm làm việc xe bay đặc kỹ biểu diễn. Bởi vì phần công tác này nguy hiểm cao, độ khó lớn, cho nên mới tiền thật nhanh. Johnny phụ thân tại một đợt lại một đợt không để ý sinh mệnh mạo hiểm hành vi phía dưới, thành công đem Johnny nuôi sống, cũng nuôi đến hiểu chuyện niên kỷ. Hiếu thuận Johnny phi thường lý giải phụ thân làm việc. Hắn sớm liền bỏ học đọc sách, đi theo phụ thân cùng nhau đang biểu diễn trên trận luyện tập xe bay đặc kỹ. Hai người thật giống như phối hợp nhiều năm ăn ý lão bằng hữu. Cơ hồ tại toàn cầu các nơi đều có mình diễn xuất. Nhưng Mỹ Hảo Tổng không sẽ kéo dài cả một đời. Johnny hắc ám ngày dần dần nói tới. Phụ thân hắn tại một lần đặc kỹ biểu diễn bên trong xuất hiện sự cố. May mắn sớm là một số bảo hộ biện pháp mới khiến cho hắn không có nhận đến cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là gặp một chút rất nhỏ não chấn động mà thôi. Lo lắng phụ thân Johnny nghe được tin tức này, trùng điệp thở phào, có thể khiến hắn không nghĩ tới là y sĩ trưởng lại nói cho hắn biết, tại một lần xét nghiệm quá trình bên trong, cha ra Johnny phụ thân mắc một loại không cách nào chữa trị bệnh nan y. Còn sống tại trên thế giới thời gian không nhiều, kiên nghị dũng cảm phụ thân cho tới nay đều là Johnny tấm gương. Hắn nói cho Johnny không cần vì hắn mất đi mà khổ sở. Kỳ thật hắn già đã sớm biết mình mắc bệnh nan y. nhưng bởi vì hắn bỏ không được rời đi Johnny, cho nên liền không biết ngày đêm mang theo Johnny đang biểu diễn trên trận nỗ lực. Dùng mình còn sót lại thời gian cùng Johnny cùng một chỗ lưu lại cái này nhân sinh bên trong hiếm có kinh lịch. Johnny, ta cả đời này có ngươi như thế một đứa con trai cũng đã là may nhất phúc. Đây là Johnny phụ thân nói với hắn câu nói sau cùng. Tiếp lấy hắn cũng bởi vì ốm đau nguyên nhân bất tỉnh đi, cả ngày dựa vào hô hấp cơ cùng dịch dinh dưỡng sinh tồn. Cực kỳ bi thương, Johnny đình chỉ diễn xuất. Hắn đạp nát mình yêu nhất xe gắn máy, vứt bỏ mình mộng tưởng, cả ngày tại trong quán rượu ra ra vào vào, ngơ ngơ ngác ngác cùng liệt tửu làm bạn. Hắn yêu say rượu, cũng quên phụ thân nói với chính mình, cần phải kiên cường. Nói đùa à, loại chuyện này làm sao để cho người ta kiên cường à. Johnny cơ hồ mỗi một buổi tối đều sẽ lưu lại khổ sở nước mắt. Lúc kia hắn mới vừa vặn qua hết 17 tuổi sinh nhật mà thôi. Tại loại đến tuổi này mất đi trong cuộc đời trọng yếu nhất thân nhân, cho dù đổi lại dù ai cũng không cách nào nghĩ thoáng. Huống chi từ nhỏ đã thiếu khuyết mẫu thân yêu Johnny, phụ thân cơ hồ là hắn đời này duy nhất ràng buộc. Thế là hắn cố gắng tìm kiếm lấy có thể làm cho mình thổ lộ hết người. Thẳng đến ngày đó, hắn tại trong quán rượu gặp một cái xinh đẹp lại đặc biệt nữ hài, cũng chính là hắn mối tình đầu bạn gái từng cái Roseanne. Roseanne kinh lịch cùng hắn đại khái giống nhau, đồng dạng bởi vì mất đi thân nhân mà bi thương quá độ lựa chọn đi vào quán bar mua say. Hai người liền như là nhiều năm không thấy tri kỷ. Đêm ấy lẫn nhau ôm bình rượu, dòng dã thổ lộ hết một buổi tối, cơ hồ đem đời này lời nói đều nói xong, mới lưu luyến không rời tách ra. Về sau mỗi một ngày, bọn hắn đều giống như đã sớm ước định cẩn thận, tại quy định thời gian đi vào trong quán rượu chạm mặt. Dần ra liền trở thành một đôi thế nhân đều biết tình lữ. Đồng thời bọn hắn tại một trận bão tố hạ tiện nghi trong khách sạn lăn ga giường, Roseanne xuất hiện có thể nói là kém chút để Johnny vô biên vô hạn hắc ám cùng trong thống khổ đi tới. Tại sao là kém chút đâu? Bởi vì tại cùng Roseanne mến nhau 2 tháng sau, y sĩ trưởng hạ đạt cuối cùng tin tức một Johnny phụ thân còn có cái cuối cùng tuần lễ liền muốn đi hướng thiên đường. Cũng bởi vì một câu nói như vậy, Johnny lần nữa đi vào trong thống khổ. Hắn cự tuyệt cùng Roseanne gặp mặt, đồng thời biến mất tại nàng trong tầm mắt. Thẳng đến có một ngày, một người mặc quen cũ âu phục, ước chừng 5-60 tuổi lão đầu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão đầu này cầm một chương không biết viết cái gì khế ước tìm tới Ni, đồng thời nói cho Johnny, chỉ cần hắn tại khế ước bên trên ký tên, như vậy thì có thể cho phụ thân hắn khỏi hẳn biến sinh long hoạt hổ trạng thái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem linh hồn bán cho hắn. Lúc này Johnny đang đứng ở thống khổ không chịu nổi biên giới, mà xui quỷ khiến liền tin tưởng lão đầu lời nói, đồng thời tại khế ước bên trên ký mình danh tự. Tiếp theo liền như là phim khoa học viễn tưởng bên trong miêu tả như thế, tên kia ăn mặc quen cũ âu phục lão đầu phanh một chút biến mất ở trước mặt hắn. Ngày thứ hai, Johnny trong hoảng hốt từ quán bar đi tới. Hắn nhớ tới hôm qua sự tình, còn tưởng rằng là mình uống say nằm mơ hiện tượng, cho nên liền không có để ý. Nhưng kế tiếp một thông điện thoại cơ hồ khiến hắn dọa kêu to một tiếng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.